Tướng giả, quyển 5 chương 118 tham, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group chương 118, tham một tiểu đồ vẻ mặt ác liệt nói. Mặc dù hắn không thể ảnh hưởng chuyện trong bàn cờ, nhưng hắn có thể ảnh hưởng thế gian ngoài bàn cờ, hắn ở trong bàn cờ thư viện có thể nào mặc kệ. Thư viện có đại sư huynh và nhị thập tam niên thiền hai chí cường giả vượt ngũ cảnh, còn có quần mạch ai cũng không biết sẽ nhảy vọt đến loại cảnh giới nào, nếu để những người này biết được Phật Tông đem Ninh Khuyết vây chết ở trong bàn cờ, bọn họ sẽ làm thế nào? Bọn họ sẽ làm những gì? Quần mạch sẽ nổi bão hay không? Thủ tọa mỉm cười nói, quan chủ bảo ngươi đến đưa tin, không phải chính là tính đến tình hình hôm nay. Ai cũng không nghĩ ra Tang Tang và Ninh Khuyết lúc này ở nơi nào, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không ngờ tới. Nhìn con đường có chút quen thuộc, quần áo dân chúng có chút ấn tượng lại vẫn là xa lạ, hai người trầm mặc thời gian rất lâu, Ninh Khuyết nghĩ thậm chí quên thu cái ô to màu đen. Bên phố có rất nhiều điện thờ, bên trong để tượng Phật hoặc tượng tôn giả, nơi nơi tràn ngập mùi hương liệu, có hương liệu gia vị, cũng có hương đốt trước Phật, vẻ mặt những người đi đường yên vui vô cùng. Hắn và Tang Tang đã vào bàn cờ, lại đến thành Dương. Đây là chuyện gì, ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Ninh Khuyết nhìn phía Tang đến hỏi Phật tổ. Thở dài, đương nhiên là ngươi Tang Tang chắp hai tìm được hắn trước. Lưng, đi hướng trên phố, nói. Vậy phải một tòa chùa miếu cách đó không xa chuông. Nhiên vang lên tiếng Ninh Khuyết đang ở thu tán. Hắn ở huyền nọ tra tấn cực kỳ thống khổ, lúc khỏi bị dọa giật mình, cầm lấy không tự bị tiếng chuông y nghe thấy tiếng chuông, không Tang Tang Tang nhìn hắn, Khuyết bỗng nhớ tới ngùng buông tay ra, mắt không có cảm xúc gì. Ninh huyền không tự, có chút ngượng bộ dáng nàng đưa ra phía sau lưng. Trong thành Triệu Dương tiếng chuông càng ngày càng vang, đúng là toàn bộ chùa miếu đều đang gõ chuông, Ninh Khuyết nghe rõ ràng, tiếng chuông vang dội nhất đến từ phương Bắc thành, hẳn là từ tòa cổ trung bạch tháp tự nọ. Người đi đường có đang ăn bánh đậu, có đang xúc cơm, có đang xem xiếc các loại giải trí, nghe tiếng chuông, nhanh buông sự tình trong tay, hướng chỗ chùa miếu gần nhất mà đi đến. Có chút người không thể rời khỏi, trực tiếp quỳ gối bên đường, hai tay chắp lại không ngừng cầu nguyện. Hán tử đang làm xiếc khi cũng kinh sợ quỳ trên đất còn thuận tay đem con khi bướng binh ấn đến trên đất dập đầu. Người còn đứng chỉ có Ninh Khuyết cùng Tang Tang, các tín đồ Phật Tông thành kính này tuy không có hướng hai người đưa đến ánh mắt địch ý cũng không miễn có chút nghi hoặc khó hiểu. Tiếng chuông mang đến biến hóa thật ra thực đáng yêu, rất giống Ninh Khuyết ở trong thế giới kia từng hoạt động, con khi bị chủ nhân đè đầu nọ không ngừng truyền con mắt cũng thực đáng yêu, nhưng bởi vì ở dưới huyền không tự nhìn đến thế giới bị thảm kia, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy có chút ghê tởm. Tang Tang tự nhiên ống tay áo, ghét cay ghét đăng hình ảnh này, khẽ phất trong lúc nhẹ phẩy, trên tay áo nhiều loại hoa huy phóng, trên đường phát lên một trận cuồng phong, thổi ngã quán bánh đậu, thổi đổ chén Brian tướng dạ tác giả, miêu nị cơm, mê hoặc ánh mắt rất nhiều người, hán tử siếc khi đi dụi mắt đã quên giữ dây thừng, con khi được tự do chạy đi ra, cũng không có chạy xa, chỉ ở bên đó tìm kiếm hạt cơm, ăn rất là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông chùa miếu cũng bị trận gió này thổi loạn, tiết tấu tiếng chuông trở nên lộn xộn, gió vẫn chưa dừng, hướng lên bầu trời đem mây trên không thành Triều Dương thổi loạn vô số đoàn. Tang Tang có chút hài lòng, hai tay chắp sau lưng tiếp tục đi về phía trước. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng, lại trầm mặc lên. Lúc trước ở Tây Lăng Thần Điện, nàng cái gì cũng không cần làm, thậm chí chưa từng động niệm, chỉ là cảm xúc hơi có không yên, đôi mắt có tinh thần sinh diệt có vô số vấn tự từ ngoài vạn dặm ở đỉnh Đào Sơn Lôi Điện giao nhau. Mà sau khi rời khỏi Tây Lăng, nhất là sau khi tiến vào chỗ sâu trong hoang nguyên, khi chiến đấu hoặc là tức giận, nàng lại bắt đầu động ống tay áo. Này Tang Tang, thần uy cường đại vẫn như cũ xa xa vượt qua phạm chủ nhân loại có thể tưởng tượng, nhưng so với nàng từng chân chính không trở nên hư nhược đi rất nhiều, n-com là vì phu tử ở nàng trong thân thể trận lữ trình hung hiểm dài lâu mà vui, Ninh Khuyết có chút bởi vì nàng sở dĩ sẽ dần nàng để lại nhân gian không có biện pháp nói cái gì, nghĩ đến cũng là như vậy, càng bởi vì hắn mang theo nàng ở nhân gian hành tẩu không cho nàng trở về. Trên ngã tư đường nơi nơi tràn đầy khói bụi bị gió thổi bốc lên, có chút khó ngửi, không biết là có phải nhóm người ở đây từ nhỏ đã quen rồi, lại nghe không được tiếng ho khan gì, đi ở trong khói bụi cũng là đi ở cũ đường. Ninh Khuyết cùng Tang Tang đoạn thời gian rất dài, hắn nhiều ngõ phố đều lưu lại dấu chân hắn, cũng lưu lại quá rất nhiều vết máu dân chúng bị hắn giết, chỉ là thời gian gần 3 năm trôi này đã sớm nhìn không thấy. Trong tòa thành này sống qua một công nàng ở trong này đào vong, rất vết máu qua, ở khi từ con dốc huyền không tự tiến nhập bàn cờ đi ra đến thành Triều Dương, nhìn như không thể tưởng tượng, trên thực tế chỉ có một loại khả năng, tựa như năm ấy ở Lạn Kha tự vậy, giữa huyền không tự cùng thành Triều Dương, cũng có thông đạo không gian Phật tổ mở, cái bàn cờ này đó là cái chìa khóa mở ra thông đạo không gian này. Năm đó Ninh Khuyết cùng Tang Tang từ Đông Nam Mông Lạn Kha tự trực tiếp đi vào chỗ sâu trong Tây Hoang ở ngoài Huyền Không tự, hôm nay lại là từ Huyền Không tự trực tiếp đi tới trong thành Triều Dương. Hai người lúc này đi lại ở trong thành Triều Dương, thoạt nhìn tự nhiên là vì tìm kiếm tung tích Phật Tổ, nhưng thật ra, vô luận Tang Tang hay là Ninh Khuyết đều rất rõ ràng, Phật Tổ không có khả năng ở trong tòa thành này. Ở Hân Gian, liền không có khả năng giấu giếm được ánh mắt Hạo Thiên. Ninh Khuyết cũng không nói gì về điểm này, Tang Tang cũng không có nói, hai người thoạt nhìn, là thật đang tìm Phật Tổ, mà nếu là tìm kiếm, như vậy tự nhiên cần thời gian. Trước tìm một chỗ ở lại, rồi chậm rãi tìm. Hắn nói, Tang Tang không nói gì, trầm mặc đó là nàng tỏ vẻ đồng ý, nếu nàng muốn phản đối, sẽ trực tiếp mở miệng nói chuyện, hoặc là đem Ninh Khuyết thiên đao vạn quả, lấy cái này tỏ thái độ của mình. Thành Bắc nơi nào đó có quảng trường ồn ào, lại có nơi thực u tĩnh thậm chí có vẻ tĩnh mịch chính là tiêu viện hai người trước kia ở thời gian mấy năm trôi qua, vẫn như cũ không người hỏi thăm. Qua, đẩy ra cửa viện, tiểu viện vẫn im lặng như vậy, miếng vải đen năm đó Ninh Khuyết che ở trên cửa sổ vẫn còn đó, chi là nhiễm rất nhiều cho bụi, lớp sơn ở cửa sổ phòng củi đã muốn khô nứt bong ra từng màng. Witwaden, vi chương 118 tham, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang nhìn tiểu viện cũ nát, có gió lạnh từ sau viện bay tới, nháy mắt đã mang cho bụi trong phòng ốc đi, tiểu viện nhất thời trở nên 10 phần sạch sẽ. Nàng đẩy ra của phòng củi, nghĩ nghĩ, không có đi vào, xoay người đi vào phòng ngủ, nằm đếu trên giường, hiện tại nàng không hề là minh vương chi nữ, tự nhiên không cần trốn tránh ai. Buổi tối làm nhiều chút rau xanh ăn, nàng nói, Ninh Khuyết ứng tiếng, đi đến trong viện chuẩn bị củi lửa nấu cơm, nhìn cây nhỏ cô đơn nọ, lại có chút luyến tiếc xuống tay, hắc nha trên nhánh cây năm đó hiện tại đến người nào vậy? Dòng suối nhỏ sau viện tự nhiên còn đó, bên suối vẫn có cây, hắn dùng bàn tay chặt đủ củi, thời điểm đang chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên ở trên một thân cây thấy một cái quyền ấn rất sâu. Năm đó hắn phải chiếu cố Tang Tang bệnh nặng, cần thời khắc cảnh giác Phật đạo hai tông đuổi giết, thời khắc đều ở trong cảm xúc lo âu khẩn trương, ở thời điểm sắp chống đỡ không được, hắn đến bên dòng suối muốn đối với cây phát quyền phát tiết một phen, lại nơi nào nghĩ đến nắm tay của hắn lại cứng rắn như vậy, một quyền liền suýt nữa đem cây nọ đánh gãy. Nhìn quyền ấn trên cây, Ninh Khuyết nở nụ cười, hắn thật cao hứng cây này không có gãy, cũng thật cao hứng quyền ấn của mình cũng còn giữ, bởi vì đây đều là hồi ức hắn quý trọng nhất. Tựa như cây nọ trong viện cùng hắc nha từng rừng ở trên cây vậy. Đem củi chất ở góc viện, hắn đẩy ra cửa phòng ngủ đi đến bên giường, nhìn Tang Tang ngủ say hỏi. Ngươi muốn ăn chút đồ ăn gì? Ta đối với đồ của Nguyệt Luân Quốc không quen. Tang Tang mở to mắt ánh một chút ủ rũ sau khi tỉnh lại, Ninh Khuyết vẫn đều không rõ, giấc ngủ đối với nàng mà nói, đến ngươi cùng đi mua. Lát sáng ngời mà trong suốt không có cùng có ý thứ gì. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta và hai người đi chợ, mua rất nhiều đồ ăn, sau dầu muối cùng những nhu yếu phẩm cần một cân thịt ba chỉ, về nhà làm bữa tối đi tiệm tạp hóa mua cho cuộc sống, còn cắt phú. Làm đồ ăn tự nhiên là Ninh hắn, ở trong quá trình này, Tang, người hắn, có đôi khi xem hắn, chén cũng là chuyện của tay sau lưng đi theo bên đội khi nhìn trời. Ninh Khuyết ngồi với mình năm đó liền thấy xương sống thắt lưng đau, nhìn Tang Tang ngoài cửa bộ dáng hai tay sau lưng, không khỏi căm tức hắn lên. Rửa bát cảm thấy công tác này so tạc còn muốn vất vả hơn, không tới một hồi mã. Ta hiện tại đánh không lại ngươi, làm nhiều chút việc nhà còn chưa tính, ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, Hạo Thiên mà thôi, đương nhiên tôn quý, nơi nào có thể dính nước bẩn, cho dù ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng được, nhưng có thể phiền toái ngươi một việc, không cần chắp tay sau lưng hay không? Hắn oán giận nói, ngươi giống như lãnh đạo đang kiểm tra công tác, xem công tác có nhiệt tình hay không? Tang Tang không có để ý hẳn, đi vào trong phòng, chắp tay sau lưng nhìn nhìn nói. Muốn uống trà, Thượng Đế nói phải có ánh sáng, vì thế thế gian liền có ánh sáng. Tang Tang chính là Thượng Đế thế giới này, nàng nói muốn uống trà tự nhiên muốn có trà đến, nhưng không biết vì cái gì, nàng rõ ràng nàng có thể biến ra vô số loại trà tốt muốn Ninh Khuyết đi mua. Ninh Khuyết quả thật có chú vì hắn biết Tang Tang biểu gian liên hệ càng ngày càng sâu, nàng càng ngày càng giống nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà có chút cao hứng, bởi như vậy, chứng minh nàng cùng nhân hắn GTS mở cửa hàng trà lớn nhất thành Chiêu Đăng là Ban Dương, dùng 2 lượng bạc mua 74 loại lá trà nổi danh nhất các quốc gia, đồng thời còn đóng gói nhiều bộ trà cụ quý giá. Uống 3 chung trà, Tang Tang bỗng nhiên nói, muốn chơi cờ, vì thế Ninh Khuyết từng từng nơi nơi đi cướp đoạt bàn cờ tốt nhất, chỉ là lúc này đây muốn thỏa mãn yêu cầu Tang Tang có vẻ phiền toái, bởi vì loại chuyện chơi cờ này luôn cần đối thủ. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Ngươi trình độ quá kém, Tang Tang nhìn cả bàn cờ là quân trắng, đối với hắn nói. Thân là nam nhân, sự tình hận nhất chính là thời điểm chơi cờ đánh bài bại bởi nữ nhân của mình. Ninh Khuyết lúc này tâm tình vốn đã cực độ khó chịu, nghe lời này lại căm tức đến cực điểm. Chúng ta là nhân loại hèn mọn, nơi nào là đối thủ của Hạo Thiên vĩ đại? Đây là đánh giá thường dùng nhất của Tang Tang đối với nhân loại, từ miệng hắn thảo luận ra, lại thực u oán. Tang Tang vẻ mặt không thay đổi nói, nhân loại quả thật hèn mọn, nhưng có chút người tương đối tốt chút, so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Xê con thân là nam nhân, sự tình của mình đánh giá không nam nhân khác chăng sợ nam nhân kia cùng tử. Cùng Etocom Ninh Khuyết giận dữ nói, ta cũng không biện pháp đem hắn từ trong thành Lâm Khang đưa lại đây. Tang Tang nói, vậy ngươi nghĩ biện pháp khác đi. Ngày hôm bị Ninh Khuyết mời đến tiểu viện, ba gã kỳ thủ nổi tiếng nhất trong thành Triều Dương sau, hoặc là nói bắt cóc có vẻ thích hợp hơn. Trừ bỏ uống trà chơi cờ nghe diễn, Ninh Khuyết cùng Tang Tang có đôi khi cũng sẽ đi dạo trong thành Triều Dương, đi xem bạch tháp, đi dạo bên hồ một chút, nàng là quen hai tay sau lưng. Thời gian mấy chục ngày hư vậy bình tĩnh trôi qua, bọn họ giống như ở trong thành Triều Dương tìm kiếm cái gì, nhưng trên thực tế cái gì đều không có tìm, không đi hỏi nơi nào, không hỏi làm sao mà tìm, chỉ hỏi ngày mai ăn cái gì, ăn ý trong trầm mặc. Ban đêm mỗi ngày, Ninh Khuyết lột cái sơn trúc đem quả màu trắng đối với mặt Tang Tang, cười ha ha nói. Ngươi xem cái này giống mông không? Tang Tang trên mặt rất ít khi có vẻ mặt, hắn vẫn có chút không cam lòng. Lần này hắn cũng thất bại. Tang Tang lắng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói. Chúng ta có tham không? Ninh Khuyết trầm mặc một lát, đem tay đưa sơn trúc này vào miệng nàng, sau đó đi đến trong viện đánh bộ đao pháp, đánh xong ra suối tắm rửa một cái, rồi nói. Ta đi ngủ trước. Tang Tang ngồi ở bên bàn, nhìn ngoài cây ở ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Nàng từng muốn trở lại Hạo Thiên Thần Quốc như vậy, bởi vì đây là sứ mệnh của nàng, chỉ cần đi trừ Phật tổ tai họa ngầm này, đem Ninh Khuyết giết chết là nàng có thể trở về. Nhưng nàng cùng Ninh Khuyết là bản mạng, Ninh Khuyết nếu chết nàng cũng sẽ chết, trở lại thần quốc chính là Hạo Thiên, mà không hề là nàng có được tên Tang Tang này, nàng sẽ không hề là nàng. Nàng muốn tiếp tục là nàng, nàng Tang này, càng làm nàng phẫn nộ cùng bất an là, nàng thế mà muốn tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ cứ như vậy tiếp tục ở tiểu viện. Tiếp tục có được tên Tang Te, trà xanh đánh cờ nhàn nhìn bầu trời, thể rau xanh thịt béo cơm nghiệm như vậy thực không tệ. Vua vì thế nàng không nghĩ tới Phật tổ, không nghĩ tới thư viện, không nghĩ tới đạo môn, không nghĩ tới thần quốc, không để ý tới nhân gian, chỉ cần ngày như vậy tiếp tục nàng sẽ tiếp tục là nàng, bên người nàng tiếp tục có hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nàng thực có lòng tham. Ram, VN, chương 118 tham. 3. Ninh Khuyết từng ở ngoài thành Trường An đặt câu hỏi, thế gian có biện pháp song toàn, không phụ Trường An không phụ ai, thật ra hắn biết thế gian căn bản là không có loại biện pháp song toàn này. Hắn cũng không sợ chết, hắn lúc ấy thật ra có thể dùng tự sát uy hiếp Tang Tang tiến Trường An, sau đó thư viện sẽ gặp dùng kinh thần trận trấn trụ nàng, vô luận Phật Tông hay là đạo môn đối với cái này đều không có biện pháp gì. Nhưng ngươi, là luyến tiếc, cho nên hắn mang theo nàng ở tại thành Chiêu Dương tiểu viện này, không để ý tới nhân gian đang sự tình phát sinh gì, không thèm nghĩ tới thư viện nữa, không đi tìm Phật tổ, cái gì cũng không nghĩ. Đúng, hắn cũng phi thường có lòng tham, tham vui vẻ nhất thời, có nhất thời đó là nhất thời, có một ngày đó là một ngày, tại đêm đó nói chuyện sau, Ninh Khuyết cùng Tang Tang không còn nói qua sự tình phương diện này. Cuộc sống người bình thường cứ như vậy bình thản tiếp tục, bọn họ đi vào thành Chiêu Dương đã qua nửa năm, bên ngoài mưa gió cùng bọn họ không có quan hệ gì. Sau đầu xuân thành Chiêu Dương thực náo nhiệt, nơi nơi đều có sân khấu kịch, vào trạng vạng một ngày, Ninh Khuyết cùng Tang Tang xem diễn trở về, ở trên đường thuận tiện mua cân thịt đầu heo, rất đơn giản giải quyết cơm chiều. Tang Tang nhìn vài miếng thịt đầu heo còn lại trong bát, bỗng nhiên nói. Đồ ăn quá ít, Ninh Khuyết nghĩ rằng qua ngày lâu, nhà ai mỗi ngày đều làm một bàn đồ ăn. Hắn thực tự nhiên đổi đề tài. Ngày mai làm đồ ăn tốt hơn, đúng rồi, hôm nay diễn cảm thấy hay không? Endon, V Tang Tang trên mặt không có vẻ mặt, đứng dậy đi ra. Ninh Khuyết hơi giật mình, cầm chén nhanh đuổi tới bên cạnh nàng. Rào bồn, rửa tay rồi ở sau lưng, nhìn bầu trời trầm mặc không nói. Ninh Khuyết nhìn quyền ấn nửa năm, bởi vì vỏ cây trọng cũng có vẻ phai nhạt đi rất. TNGM nhất tại phát hiện thời gian bất quá nên nông đi rất nhiều, tự nhiên tâm tình của hắn trở nên đi, chung quy là muốn rời khỏi sao? Tang Tang nói, cùng một chỗ, không phải liền thực cùng một chỗ. Ninh Khuyết rõ ràng ý tứ của nàng, sau khi trầm mặc một lát nói. Cùng một chỗ, là vì chúng ta hẳn là cùng một chỗ, không phải ta muốn dùng phương thức này đem ngươi ở lại nhân gian. Tang Tang không nói gì thời gian rất lâu. Ninh Khuyết nói, ngươi sao biết được ta suy nghĩ cái gì? Tang Tang nói, đúng ta biết ngươi là nghĩ như vậy, nhưng cái này vẫn như cũ là lòng tham. Ninh Khuyết nhìn một bên mặt nàng nói, lòng tham không phải tội. Tang Tang nhìn bầu trời nói, là sai cái gì là tham, yêu thích chí, bởi vì yêu thích cho nên nới sẽ tham. Chẳng sợ ở nhân gian chiếm hữu tham hoan, cũng hơn vô số ở thần quốc. Chỉ là chiếm hữu chung quy quá ngắn tạm. Ninh Khuyết nhìn phía vết đấm trên cây, hỏi, rốt cuộc nơi nào sai rồi. Tang Tang không nói gì, chắp tay sau lưng đi trở về tiểu viện, hắn đi theo sau nàng. Đầu mùa xuân hơi rét, trong sân cái cây kia vẫn chưa phát ra quá nhiều cành lá. Nàng đi đến dưới cái cây đó, nhìn cành lạnh run rẩy nói. Đã không phải, vậy ngươi cứ để ta đi. Nếu Ninh Khuyết cho rằng cùng một chỗ chi là sinh sống, không phải phương pháp hắn muốn đem nàng giữ lại nhân gian, như vậy lúc nàng muốn rời khỏi, hắn liền không nên cản lại. Ngươi tùy thời có thể đi. Ninh Khuyết ở phía sau nàng nói. Tang Tang nhìn mầm cây, trong tiếng vây, một con quạ đen dừng ở chỗ ánh mắt nàng đặt. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nàng nói. Nếu ta thật muốn rời khỏi, liền sẽ tự sát. Chuyện The PC Coi Chú Yên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Ngươi muốn ta chết như vậy. Đây là nàng lần thứ lòng nhớ tới câu này. Câu này với Ninh Khuyết, hoặc ở trong. Ta chỉ là không muốn ngươi đi. Ninh Khuyết chưa lảng tránh ánh mắt nàng, nói. Cho dù đi, ngươi có thể đi đến đâu? Ngươi đã tới nhân gian, lại nào có thể ở trong thần quốc lạnh như băng ngồi khô năm tháng dài lâu? Tang Tang nói, ta vốn nên ở nơi đó. Ninh Khuyết nói, nơi đó lại là nơi nào? Ngươi thường xuyên nói, đây là Hạo Thiên thế giới, thần quốc cũng tất nhiên ở trong thế giới này, như vậy thần quốc và nhân gian rốt cuộc có gì khác nhau? Tang Tang nói, hiện tại sư phụ ngươi ở nơi đó. Ninh Khuyết nói, ngươi vì sao nhất định phải ngăn cản sư phụ, vì nhất định phải ngăn cản chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bên ngoài thế giới này rốt cuộc có cái gì? Sao, đây là thế giới của ta, ta là quy tắc thế giới này, ta tồn tại bắt nguồn từ đặc tính có 102 của thế giới này, các ngươi muốn phá hoại đặc tính của thế giới này, vậy ta liền không thể tồn tại. Tang Tang nhìn mắt hắn, bình tĩnh nói, đây là mâu thuẫn căn bản nhất giữa ta cùng sư phụ ngươi cùng thư viện, không thể giải quyết nếu ngươi kiên trì chính là muốn ta. Ngươi muốn ta chết như vậy sao? Đây là lần thứ 7. Ninh Khuyết lặng lặng nhìn nàng, nói. Không cần trở về, biến thành người thật chúng ta cùng nhau sống. Tang Tang nói, con người sẽ chết. Ninh Khuyết nói, tu hành có thể được trường sinh, chúng ta cùng nhau tu. Tang Tang nói, ta cần duy trì thế giới này tồn tại. Ninh Khuyết nói, ta không hiểu, rõ ràng có thể có phương pháp khác giải quyết vấn đề này. Ngươi vì sao nhất định phải giữ thế giới cũ này, ngươi rốt cuộc đang thủ hộ cái gì? Tang Tang nói, ta cũng không hiểu các ngươi cùng với một số con người nào đó trong lịch sử, vì sao nhất định phải rời khỏi thế giới này, các ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Ninh Khuyết nói, chuyện chúng ta muốn biết rất đơn giản, chính là bên ngoài có cái gì? Tang Tang nói, ta không muốn biết, nàng toàn bộ tư duy logic, nói chính xác hơn, toàn bộ sinh mệnh của nàng đều chứa tính khách quan của quy tắc, nếu nói con người theo bản năng còn có hướng tới đối với tự do, như vậy bản năng của nàng chính là phong bế trước sau như một với bản thân mình. Ninh Khuyết đi về phía trước bước đứng ở trước người nàng. Quả đen trên cành cây có an đần lạnh lùng kêu một tiếng. Hắn dắt tay nàng, nhìn mắt nàng nói. Biến thành con người, sau đó chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau tu hành, cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Tang Tang sau khi tới nhân gian, chưa từng soi gương. Nàng dựa theo khuôn mặt trung dung nhất của con người mô phỏng thành mặt, dựa theo tâm ý của mình hình thành thân thể cao lớn, đều khiến nàng không nhanh nhẹn như thế nào, cho nên lúc này, nàng nhìn nữ tử kia trong mắt Ninh Khuyết cảm thấy rất xa lạ, hơn nữa có chút ngơ ngẩn. Vì sao phải làm như vậy? Cho dù là vì con người, đương nhiên, chủ yếu nhất là vì ta, mời ngươi lưu lại. Khuôn mặt bình thường của Tang Tang trong mắt mình trong mắt hắn đột nhiên vỡ thành vô số mảnh ánh sáng, không thể một lần nữa tụ lại một chỗ, vì thế ánh mắt nàng cũng hồi phục hờ hững. Không, nàng nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Vô số năm trước con người lựa chọn ta, để ta từ trong hôn độn tinh lại, đó là muốn ta mang đến bình yên vĩnh hằng cho bọn họ. Cách chương.